Chương 1243, giả mạo quỷ sát. Hỏa thần điện biết được thánh viêm môn sự kiện về sau, lập tức phái người đi điều tra, bởi vì bọn hắn biết rõ lúc trước đùa giỡn cung điện dưới mặt đất, chém giết băng đế người, chính là một cái tay cầm màu đen cái búa gia hỏa, hôm nay lại đi thánh viêm môn nháo sự, xem xét cũng biết là cố ý cùng bọn họ hỏa thần điện làm đúng đích. Tại loại này trong lúc mấu chốt, đột nhiên xuất hiện một cái cùng hỏa thần điện đối đầu cường giả, cái này lại để cho hỏa thần điện phương diện có rất lớn áp lực. Đặc biệt là người như vậy có thể giết chết băng đế, một người sẽ đem cái kia cung điện dưới mặt đất cho tiêu diệt, bên trong cường giả toàn bộ là bị một kích bị mất mạng. Trầm Tường lập tức sẽ bị phong ấn 10 năm rồi, mà Hỏa Thần Điện đánh Thần Vũ Đại Lục kế hoạch một mực đều tại thực hành. Cái này 9 năm đến, Hỏa Thần Điện một mực đều tại tăng lên thực lực của mình, tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Cái này cũng là vì lại để cho bọn hắn đánh Thần Vũ Đại Lục thời điểm càng thêm dễ dàng, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện như vậy một cái thần bí cường giả, lại để cho bọn hắn không thể không hoài nghi. Phải hay là không Hàng Long Môn chính là cái kia thần bí, đại trưởng lão, Hỏa Thần Điện điện chủ là tiên vương cấp bậc đấy, nếu như không phải cái đại sự gì, hắn không muốn ra tay, bởi vì chuyện như vậy rơi vào tay thiên giới lời mà nói, cũng không là vẻ vang sự tình, cho nên đánh Thần Vũ Đại Lục thời điểm, hắn cũng không muốn ra tay, nhưng lúc này hắn được lại lần nữa cân nhắc rồi. Trầm Tường ly khai Thánh Viêm Thành về sau, tại những thành thị khác thành thị quay trở ra, tại thu thập Thánh Viêm Môn lúc này hướng đi, nguyên bản hắn ý định đi xem đi Thánh Viêm núi đấy. Bất quá biết được thánh viêm trong núi có thần bí cường giả, hắn cũng không dám loạn đến. Thánh viêm môn đắc tội người rất cường nha, nghe nói hai chiêu tựu làm chết khô cái kia Dương Vô Song, năm đó luyện khí đại hội thời điểm, cái này Dương Vô Song cái kia gọi một cái đắc chí, không nghĩ đến bị chết thảm như vậy. Thánh viêm môn lão tổ sư đã ra đến, nghe nói lão gia hỏa này đã từng là hỏa thần điện nhân vật trọng yếu, là một cái có lợi hại hỏa hồn lão ma. Đi thì thế nào, bọn hắn liền tên người khác cũng không biết, một gian cửa hàng đã bị người khác tiêu tiêu sái sái mà hủy diệt. Bọn hắn đến bây giờ liền người khác một cọng lông đều không có tìm được. Hắc hắc, thánh viêm môn lão tổ sư đi đương nhiên là vì bảo hộ thánh viêm môn đấy. Người kia liền Dương Vô Song đều giết chết, khẳng định cũng không sợ thánh viêm môn. Nói không chừng ngày đó người ta tâm tình không tốt, tự đi thánh viêm môn đại náo một phen, lại để cho thánh viêm môn diệt môn đều không nhất định. Phụ cận thành thị đều là thánh viêm môn trưởng quản, cũng là dùng thánh viêm môn làm trung tâm, nhưng thánh viêm môn một mực đến đều phi thường bá đạo, tại rất nhiều người trong nội tâm ấn tượng đều không tốt. Đặc biệt là thánh viêm môn cửa hàng, nếu như không phải cùng thánh viêm môn có quan hệ người đi rồi, chuẩn bị gài bẫy. Những ngày này đến, Trầm Tường đã nghe được một cái lại để cho hắn rất cảm thấy hứng thú tin tức, tự là hỏa thần điện tại huyền hàng cổ vực tìm kiếm được một khối thập phần khổng lồ kỳ lạ huyền băng. Cái này khối huyền băng kỳ lạ chỗ, có mấy cái phương diện. Thứ nhất, cái này huyền băng không thể để vào trữ vật pháp bảo bên trong. Thứ hai, cái này huyền băng rất khó phá khai mở, nếu là tại huyền hàng cổ vực tìm kiếm được đấy. Cái kia đứng ở huyền băng thành tiên vương khẳng định ra tay qua, nhưng cũng không thể đem hắn phá vỡ. Thứ ba, tự là cái này kỳ lạ huyền băng không giống mặt khác huyền băng đồng dạng hội, sẽ phun trào hàn khí. Nhưng đó là một khối huyền băng không thể nghi ngờ. Vì phá vỡ cái này khối huyền băng, hỏa thần điện cường giả dùng rất nhiều phương pháp đều không được. Cuối cùng bọn hắn quyết định vận chuyển đến thánh viêm núi, lợi dụng thánh viêm núi cái kia lợi hại miệng núi lửa bên trong hỏa diễm thử xem, có thể hay không dùng mất cái kia khối huyền băng. Trầm Tường đối với huyền băng phi thường cảm thấy hứng thú, đặc biệt là loại này kỳ lạ huyền băng, hơn nữa hắn một mực ý định đi thánh viêm núi nhìn xem, biết được tin tức này về sau, hắn lập tức khởi hành, tiến về trước thánh viêm núi. Nghe nói cái kia khối huyền băng có một tòa nhà lớn như vậy, là từ huyền hàng cổ vực một đường vận chuyển qua đến đấy, thập phần gian khổ. Trầm Tường lần nữa quay trở về thánh viêm thành, ở chỗ này nghe ngóng càng thêm kỹ càng tin tức, rất nhanh hắn tự biết được có rất nhiều thế lực đều phái ra một ít trưởng lão trước đến. Nghe nói đều là hỏa thần điện mời đấy. Hắn cảm thấy đây là hỏa thần điện mượn cơ hội này, đem mặt khác một ít muốn đánh thần vũ đại lục thế lực tập hợp cùng một chỗ, trù tính đánh thần vũ đại lục sự tình. Đối với chuyện như vậy, Trầm Tường há có thể vắng họp. Quỷ sát môn gia hỏa cũng đến, vừa rồi chúng ta nhìn thấy một cái kim mặt quỷ sát, thật sự là khó được nha, liền quỷ sát môn đều được nể tình hỏa thần điện. Trầm Tường dọc theo đường, đột nhiên nghe được có người nghị luận, quỷ sát môn quỷ sát bình thường rất ít lộ diện. Đặc biệt là kim mặt quỷ sát loại này tại quỷ sát môn địa vị cực cao gia hỏa, đến một cái kim mặt quỷ sát, chính hợp ý ta. Trầm Tường trong nội tâm cười nói, vội vàng phân phó Long Tuyết Di, lại để cho Long Tuyết Di đi dùng nàng những cái kia cường đại thần thông, truy tra cái kia kim mặt quỷ sát hành tung. Vẫn còn nội thành, thằng này rất cao điệu nha, hắn và một đám người gặp mặt về sau, tự vào ở thánh viêm môn xa hoa khách sạn. Long Tuyết Di rất nhanh tìm đến cái kia kim mặt quỷ sát. Trầm Tường lập tức tiến về trước cái kia gian khách sạn. Hắn ý định đánh lén cái kia kim mặt quỷ sát, hắn cũng muốn nếm thử âm thầm đối phó loại này lợi hại sát thủ cảm giác. Hắn biến thành một cái rất loại nhỏ, tiểu nhân, con muỗi, bay vào cái kia gian khách sạn, tiến vào cái kia trong phòng, liền trông thấy cái kia quỷ sát ngồi ở trên giường nghỉ ngơi, tuy nhiên nhìn như tại nghỉ ngơi, nhưng Trầm Tường lại cảm thấy được cái này kim mặt quỷ sát phóng xuất ra thập phần yếu ớt thần thức chấn động, dùng cho dò xét bốn phía động tĩnh, cảnh giác được vô cùng, bất quá hắn lại dò xét ra không được Trầm Tường, có con muỗi bay vào đến cũng là chuyện rất bình thường, Trầm Tường lại không có phóng xuất ra bất luận cái gì khí tức, cho nên cái này kim mặt quỷ sát không có phát giác. Trầm Tường bay đến cái này kim mặt quỷ sát trước mặt, phóng xuất ra rất mạnh thần lực, cách không đối với cái này kim mặt quỷ sát thi triển nhiếp hồn ma chú, đột nếu như đến tinh thần công kích, lại để cho cái này kim mặt quỷ sát bất ngờ, lập tức tự lọt vào trọng thương, Trầm Tường lúc này cũng hiện ra bản thể, một tay đặt tại cái này kim mặt quỷ sát đầu lâu, tìm tòi hắn trong đầu nhớ lại, đạt được cái này kim mặt quỷ sát nhớ lại về sau, Trầm Tường đem chi đánh ngất xỉu, cởi cái kia thân màu đen quần áo cùng với màu vàng mặt nạ, sau đó biến thành cùng cái này kim mặt quỷ sát đồng dạng hình thể, đồng dạng dung mạo. Hắn đương nhiên có thể dùng biến hóa chi thuật biến ra những cái kia mặt nạ, bất quá hắn sợ sẽ có quen thuộc cái này kim mặt quỷ sát người xuất hiện, đến lúc đó bị nhận ra đến sẽ không tốt. Đã có cái kia kim mặt quỷ sát nhớ lại, Trầm Tường có thể giả mạo cái này kim mặt quỷ sát lẫn vào cái kia thánh viêm trong núi, mà cái này kim mặt quỷ sát hắn cũng giữ lại, đem chi để vào cái kia vừa mới lấy được phương trong đỉnh. Nếu như cái này kim mặt quỷ sát có cái gì tánh mạng châu hợp với, chết mất về sau nhất định sẽ bị phát hiện, cho nên cái kia phương đỉnh hiện tại tự phái lên tác dụng. Đây cũng là Trầm Tường lúc trước đạt được cái này phương đỉnh lúc thật cao hứng nguyên nhân. Hắn theo cái kia nhớ được biết, ngày mai sẽ có thánh viêm môn phái người đến tiếp bọn hắn đám người này đi thánh viêm núi. Bọn hắn đám người này bị thỉnh đến, biểu hiện ra là vì cộng đồng xử lý cái kia khổng lồ huyền băng, nhưng âm thầm nhưng lại thương thảo liên hợp đánh thần vũ đại lục sự tình. Cái đó và Trầm Tường trước khi suy đoán đồng dạng. Trầm Tường lần này đi thánh viêm núi, chắc chắn sẽ không lại để cho bọn hắn thực hiện được, đồng thời cũng đi xem cái kia khối khổng lồ huyền băng. Đến cùng phải hay không thật sự cùng nghe đồn như vậy, nếu như bên trong có bảo vật lợi mà nói, hắn việc này cũng sẽ có khá lớn thu hoạch.